Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1142, chương 1140, trong cảnh trong mơ thế giới. Buổi tối, Laurent hướng bên gối Anna giảng thuật một lần ban ngày hội nghị tình huống. Ngoặc kép chấm chấm, xem xét đến thần phạt đạn cường độ cùng tính ổn định. Cái thanh này chuyên dùng vũ khí có lẽ còn muốn làm tiến một bước điều chỉnh ở trên uy lực cung ứng. Dụng thực tế tìm được thăng bằng, một điểm này cũng chỉ có ngươi có thể làm được. Nó ưu tiên trình độ tạm thời cao hơn cái khác hạng mục. Trong lúc ở chỗ này, ta sẽ để cho Andrea cùng Agatha toàn lực phối hợp ngươi. Luôn cảm thấy công việc trên tay viễn cũng làm không xong đây. Anna đem đầu tựa vào trên vai hắn, có thể chế biến máy bay cơ phận máy tiện, động cơ đốt trong cải tiến, tiền tuyến đường sắt, còn có thật nhiều trong sách ghi lại hạng mục. Ta đều có chút hâm mộ Pasa, Celine các nàng, hắc hỏa mặc dù cũng có thể khi tay dùng, có thể cuối cùng còn chưa như xúc tu như vậy linh hoạt. Đồng thời có thể khống chế số lượng cũng hết sức có hạn a. Vậy cũng không được, ta mới không muốn ôm một cái bướu thịt heo đi ngủ. Hơn nữa ngươi trừ là bộ trưởng bộ công trình, càng là áo bào xám vương hậu a, thường xuyên muốn tại dân chúng trước mặt bộc lộ quan điểm. Laurent cười nói, hắn biết Anna cũng không phải là đang oán trách, mà là đang tại cùng hắn chia sẻ vui vẻ từ khi chủ động đảm nhiệm bộ trưởng công trình trước sau. Nàng thần thái đều phong phú rất nhiều, ở trước mặt những người khác cũng sẽ không là lấy trước kia phó mặt không cảm giác bộ dáng. Duy nhất không thay đổi, vẫn là phần kia lúc ban đầu nghiêm túc. Dĩ nhiên, ta cũng có đang giúp ngươi xem xét người thích hợp tay. Nếu như hết thảy thuận lợi, bộ công trình nói không chừng rất nhanh liền sẽ dồi dào lên. Đúng hạn gian tới suy tính. Kỳ vật biết Rex hẳn là đã đến Hạp Loan mới đúng. Chính là không biết làm khen thưởng có thể hay không đưa tới những người đó chú ý. Phải biết hắn tại cuối cùng nhất vẽ bánh bột có thể là dựa theo tới. Đối với chưa có tiếp xúc qua khoa huyễn khái niệm, chuẩn nhà phát minh, mà nói. Như thế to lớn mà đẹp lạ thường thiết lập nghĩ có thể cũng coi là tốt nhất cộng hưởng vật rồi. Thật sao? Anna duỗi người, nhẹ nhàng bao bọc ở hắn. Ta sẽ đang mong đợi. Bất quá bây giờ, ta muốn một chút những phần thưởng khác. À, xem ra hôm nay phải thưởng người còn không chỉ một cái. Trong lòng Laurent cười một tiếng, ôn nhu an ủi săn sóc chiếm hữu nàng sáng bóng sống lưng. Anna thỏa mãn ngủ về phía sau. Laurent cũng nhắm hai mắt lại. Khi hắn mở mắt lần nữa thời điểm, trần nhà đã biến thành linh hồn cao ốc kiểu dáng. Ánh nắng sáng sớm đang từ một góc màn cửa sổ chui vào giữa phòng. Rửa mặt, ăn điểm tâm, đưa Zeller ra ngoài. Hết thảy đều cùng ngày thường một dạng. Laurent nằm ở hành lang lan can lên, quan sát phía dưới người người nhốn nháo khu phố hẻm nhỏ. Đeo bọc sách học sinh, bước chân vội vã dân đi làm cùng lão nhân luyện thần môn chung nhau hợp thành một bức bận rộn sinh. Hoạt cảnh tượng, hỗn loạn, lại tràn đầy sức sống. Tòa thành thị này nhìn qua như cũ như thế ôn hòa. Cùng lúc ban đầu tiến vào nơi này thời điểm bộ dáng giống nhau như đúc. Nhưng hắn biết, thế giới đã phát sinh biến hóa tại người thường không nhìn thấy địa phương. Có một cổ lực lượng đang thay đổi nó. Giống như mộng cảnh có tự mình ý thức, chưa từng thấy qua nội dung ký ức, quyển kia cũ kỹ sách đỏ tịch, cùng với trong sách kẹp tờ giấy, đều là thay đổi chứng minh. Từ khi đọc qua một lá thư sau, Laurent liền đối với tường vi quán cà phê cái địa danh này lưu tâm. Nhưng vô luận là internet tra tìm, vẫn là các nữ phù thủy trục con phố, đều không thể đến bất kỳ đầu mối nào. Trong thành phố tổng cộng có 46 nhà quán cà phê. Duy chỉ có không có một nhà kêu tường vi. Hắn không phải là không có suy nghĩ qua đùa dai khả năng. có thể theo đối với thế giới hiện thật không ngừng hiểu rõ. Hắn phát hiện quyển sách trong nội dung càng ngày càng khó mà coi thường. Liền cảm thấy tờ giấy cũng có thâm ý khác lên, hoàn toàn biến mất dị loại. Không phải lần thứ nhất bùng nổ chiến tranh, không cách nào ngừng thức tỉnh cùng ăn mòn. Hết thảy các thứ này phảng phất đều có thể ở trong thế giới hiện thật tìm tới cái bóng. Đặc biệt là phóng xạ tộc cùng người diêm quẹt chiến đấu hiện trường phát hiện, càng làm cho nội dung trong sách tràn đầy vừa coi cảm giác. Để cho hắn chăm nghĩ không thể lý giải là tại sao một quyển mộng cảnh thế giới chế tạo ra sách lại có thể cùng thực tế mơ hồ đối ứng. Hơn nữa đồng dạng sử dụng cuộc chiến thần ý cái từ ngữ này. Đáng tiếc căn cứ Grazia thuyết pháp, sách này tác giả không có để lại bất kỳ tin tức gì. Duy nhất đột phá khẩu dường như chỉ còn lại có tờ giấy kia. Bất quá khi tìm được Tường Vi quán cà phê trước, hắn cũng chỉ có thể đem rất nhiều nghi ngờ giấu ở đáy lòng. Trở lại phòng khách chờ đến 8 giờ tả hữu, ngoài phòng truyền tới dầu có tiết tấu tiếng gõ cửa, bang, bang bang, nhẹ một chút hai tầng. Chính là đại biểu trên hành lang không người ám hiệu. Lô Răng liền vội vàng mở cửa, đem gõ cửa người bỏ vào bên trong nhà. Bệ hạ, buổi sáng khỏe. Ba gã kiều tiểu khả ái nữ phù thủy hướng hắn nhấc cùi trỏ hành lễ nói. Một người trong đó vẫn là sớm nhất tiến vào mộng cảnh thế giới Đồng Ân. Thật đúng là học sinh trung học phổ thông a. Lô Răng không nhịn được nâng trán nghĩ. Đồng Ân hắn biết rõ, nắm giữ đánh tan đồng đội hành tung năng lực, nàng sau khi tỉnh dậy năm thứ hai liền gia nhập thánh hữu quân, tiếp nhận linh hồn chuyển hóa thời điểm đã là 28 tuổi. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú, giỏi về sử dụng đoàn đao, dao găm các loại vũ khí tiến hành lẻn vào tác chiến. Nhưng bởi vì cái đầu nhỏ đúng dịp, cộng thêm ma lực đặc biệt chậm suy hiệu quả, đưa đến nàng nhìn qua cùng mười mấy tuổi trẻ tuổi nữ hài không khác nhau gì cả. Mà hai người khác cũng giống như thế. Trong đầu hắn không khỏi hiện ra cùng Celine đối thoại theo hai người khác so với Đồng Ân càng lộ vẻ trẻ tuổi đến xem. Celine cũng không phải là tại phóng đại, chỉ có thể nói hắn đem thường ngày ăn nhậu chơi bời sự việc giao cho Phyllis Phao quy đám người phụ trách sau. Đối với thần phạt nữ phù thủy chú ý quả thật bớt chút. Dù sao hơn 300 người đội ngũ chia làm mấy chục tổ thay nhau thay phiên. Nếu như mỗi lần đều do hắn tới dẫn đội nói, nào còn có thu thập cùng ký ức các loại môn học tài liệu thời gian. Tại về điểm này, Lô Răng cho là mình tự hạn chế tính vẫn là thật cao. Ta gọi Esti Milan, năng lực là tư thái bắt trước, chỉ cần là người bị ma lực của ta liên tiếp đến, bất kỳ động tác gì ta đều có thể hoàn mỹ bắt trước được tới. Đây là lần thứ hai tới mộng cảnh thế giới, xin ngài nhiều chỉ giáo. Tên của ta là Đoá Đoá, năng lực là không tồn tại túi. Đơn giản mà nói chính là có thể đem vật phẩm bỏ vào ma lực chế tạo ẩn hình trong bọc. Ếch, tác dụng là không quá lớn, nhưng ta sẽ không cô phụ Celine đại nhân dặn dò, cùng với dò tìm bí mật nổi danh dự đấy. Hai người phân biệt tự giới thiệu mình. Theo năng lực đến xem, các nàng quả thật không thuộc về chiến đấu nữ phù thủy loại hình. Mà như vậy nữ phù thủy bởi vì không cách nào gia nhập thánh hữu quân, bình thường sẽ ở phương diện khác càng thêm cố gắng. Năng lực ảnh hưởng tâm tính một điểm này dường như cũng có thể đang đánh bài ba trên người nhân tổ lấy được ấn chứng. Về phần Đồng Ân, đại khái là vì bảo vệ các nàng mà bị Celine chọn. Dù sao mộng cảnh thế giới bên trong cũng không phải là chút nào không có nguy hiểm. Đặc biệt là đọa ma giả càng ngày càng nhiều bây giờ. Lô Răng gật đầu một cái, nhìn về ba người. Celine hẳn là đã đem nhiệm vụ lần này nói cho các ngươi biết. Chờ một hồi các ngươi làm hết sức bớt nói. Chỉ cần tại đối phương hỏi thăm thời điểm phối hợp ta là được. Vâng, bệ hạ, vấn đề tuổi tác giải quyết sau. sau đó phải đối mặt chính là không hộ khẩu như thế nào đi học, cái này một vấn đề khó khăn. Trên thực tế không riêng gì đi học, Tazira các nữ phù thủy thân phận một chuyện một mực khốn nhiễu Laurent. Thế cho nên hắn mỗi lần đi ra ngoài đánh cướp đọa ma giả cũng phải lén lén lút lút. Chọn tại tận lực sẽ không gây cho người chú ý đêm khuya. Nếu không phải là có nữ phù thủy năng lực làm che chở, cái đó chung quy có sự khác biệt, người ra vào kho hàng chỉ sợ sớm đã bại lộ ở nhiệt tình ống cư xá. Dân chúng trong mắt, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một người có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết cái vấn đề này. Laurent lấy điện thoại ra, gọi đến số của Grazia, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.